Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 355, sông Sáu Dã Nhân Ổ. Lâm Sam bò đến một gốc Pamir Dương bên trên, hắn gắng sức đạp dưới một cây nhánh cây, sau đó nhảy xuống tới. Hắn đem nhánh cây lệch nhánh vảnh lên đoạn, đem nó sửa chữa thành một cái khỏe mạnh mà có dẻo dai vũ khí. Ngươi nói, dã nhân có biết dùng hay không lửa? Đạt Hách Mễ Na hỏi, quá sức đi, thế nhưng là ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Cái này trong sơn cốc vô luận là tạp mộc rừng hoặc là hồng liễu bụi, đều không có một cái cành khô, cũng không có nhất phiến lá khô. Đạt Hách Mễ Na kiểu nói này, Lâm Sam mới ý thức tới vấn đề này. Hai người bọn họ ngày đầu tiên xuống đến sơn cốc nghĩ nhặt chút củi khô, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho nên, bọn chúng liền chúng ta đống lửa cùng củi đều muốn cướp đi. Bởi vì đó cũng là bọn chúng cần dùng gấp phẩm, tất nhiên sẽ dùng lửa. Vậy chúng nó khẳng định cũng thích ăn thực phẩm chín. Đạt Hách Mễ Na như có điều suy nghĩ nói, nhất là thịt chín. Nàng dùng một loại kỳ quái nhãn quang nhìn chằm chằm Lâm Sam. Lâm Sam cảm thấy nàng tựa như một cái dã nhân, mà tự mình đúng như nàng chuẩn bị muốn săn bắt nướng chín thịt. Cho nên, hai ta phải tất yếu cẩn thận. Đạt Hách Mễ Na rốt cục nói ra một câu người mới sẽ nói lời. Đi thôi, ta dùng căn này cây dương nhánh, ở phía trước giúp đỡ, đả thảo kinh xà. Hai người thế là một trước một sau hướng hồng liễu bụi. Bên trong xuất phát, hồng liễu cành dáng dấp lít nha lít nhít. Cành bên trên còn có một số nho nhỏ côn trùng. Lâm Sam ở phía trước dùng cây gỗ mở đường thời điểm. Những côn trùng kia liền sẽ vuốt cánh lộn xộn bay tán loạn lên tới. Người nổ súng lúc sớm hô một tiếng. Ta hảo nằm xuống, tuyệt đối đừng ngộ thương ta. Hắn cảm thấy bầu không khí quá bị đè nén, không khỏi nghĩ theo Đạt Hách Mễ Na chỉ đùa một chút. Ngươi yên tâm đi, đừng quên chúng ta quốc gia nội chiến kết thúc không có nhiều năm. Ta khi còn bé còn chơi qua súng đâu, thương pháp không có kém như vậy. Vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không có đánh Nakano người? Lúc ấy nhất tâm muốn bắt sống tới cho nên thời điểm nổ súng do dự. Đạt Hách Mễ Na nói, hai người ngay tại nói chuyện, chợt nghe phía trước rối loạn tưng bừng. Đó là cái gì? Lâm Sam dọa đến dừng bước chân hỏi, nhưng này trận bạo động rất nhanh liền kết thúc. Nguyên lai tiếng bước chân của bọn họ đã quấy dày mấy cái ngay tại ăn cừu sừng xoắn ốc. Bọn chúng nhao nhao trốn xa, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, hay là thực ăn động vật tốt. Người ta hiện tại có cơm ăn, chúng ta lại không đến ăn. Lâm Sam cảm khái, Đạt Hách Mễ Na đi tới, từ trong túi móc ra kia một phần tư đoạn sĩ lực cái. Ngươi làm sao còn có? Ta tại Tây An học tiếng Hoa lúc, có câu văn ngôn văn gọi một thước chi chùy, nhật thủ kỳ bán, vạn thế không kiệt, cho nên ngươi dự định nhật thủ kỳ bán sao? Không. Ta dự định đập nồi dìm thuyền. Đạt Hách Mễ Na một ngụm đem còn lại sĩ lực cái cắn một nửa. Sau đó nhón chân lên, đem còn lại một nửa nhét vào Lâm Sam miệng bên trong. Hai người tiếp tục tiến lên. Lần này đại khái đi 20 phút. Bọn hắn đi tới hồng liễu bụi bên trong một mảnh đất trống trải bên trên. Kia kỳ thật không phải gò đất, mà là một khối to lớn thạch đầu. Thạch đầu đại bộ phận tựa hồ cũng chôn ở trong đất. Lộ ở trên mặt đất chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng bởi vì phía trên không có đất đai, cho nên tự nhiên không có một ngọn cỏ. Lâm Sam ngồi tại trên tảng đá, uống một ngụm suối nước, may mắn tối hôm qua dã nhân không có cướp đi túi nước. Nếu không hôm nay liền phiền toái. Đạt Hách Mễ Na đứng tại trên tảng đá đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn ra được cái gì sao? Lâm Sam hỏi, mảnh này hồng liễu bụi một mực liền đến quang minh đỉnh chân núi phía bắc. Nàng nhảy xuống nói, Lâm Sam cũng đứng lên, tiếp tục đi, nhưng bọn hắn còn không có phóng ra bước chân. Phía trước lại lần nữa truyền đến một trận rối loạn. Lần này không chỉ là rối loạn, hơn nữa còn truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ. Ngao ngao ô ô ô, chính là nó. Chính là vật kia thanh âm. Đạt Hách Mễ Na giơ súng ngắn, co cẳng liền hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Ai, người cẩn thận, coi chừng có bẫy dập. Lâm Sam cũng giơ gậy gỗ, đuổi sát không buông. Vật kia tiếng rên rỉ thật lâu không dứt. Lâm Sam ngay từ đầu coi là lại là điệu hổ ly sơn cái bẫy. Nhưng bây giờ nghe, kia thanh âm một mực cố định tại một chỗ, mà lại tiếng kêu rên tình chân ý thiết, nghe không ra có âm mưu gì ở bên trong. Lâm Sam đuổi tại Đạt Hách Mễ Na đằng trước, hắn quơ gậy gỗ, tại hồng liễu nhánh, hải dương, bên trong trừ ra một con đường tới. Đạt Hách Mễ Na có một số lỗ mãng, hắn sợ nàng đi ở phía trước hội lầm đụng bẫy dập. Càng đi về phía trước, liền càng tiếp cận chân núi, kia dã nhân tiếng kêu gào cũng liền càng lớn. Chờ bọn hắn rốt cục tới gần kia thanh âm nơi phát ra lúc, lại phát hiện trong bụi cây căn bản không có dã nhân thân ảnh, mà lại thanh âm cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đạt Hách Mễ Na lo lắng hỏi. Lâm Sam cũng có chút sợ hãi, hắn lo lắng cho mình lần nữa trúng dã nhân cài bẫy. Bất quá đang lúc hắn nhìn chung quanh thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân giống như là có đồ vật gì nhất động. Hắn cuống quýt nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có cái gì đang ngọ nguậy. Nhưng thật dày hồng liễu cành lại cản trở hắn ánh mắt. Đạt Hách Mễ Na cũng phát hiện dị thường, nàng cấp tốc đem miệng súng nhắm ngay dưới chân. Ngao ngao, bọn hắn nghe được kia thanh âm vậy mà từ dưới đất truyền đến. Lâm Sam thuần thục đẩy ra nhánh cây, hắn phát hiện trên mặt đất nằm một cái toàn thân lông dài ra hỏa. Theo Đạt Hách Mễ Na nói, tên kia khắp cả mặt mũi đều mọc đầy lông tóc, con mắt của nó đỏ bừng, xương mũi rất cao nhưng mũi rất thấp, miệng của nó hướng phía trước đột xuất. Hắn chính mở ra miệng rộng, dùng sắc nhọn hàm răng cắn xé một sợi dây thừng. Dã nhân trông thấy Lâm Sam, nhất thời phẫn nộ, nó trương miệng rộng, hướng hắn phát ra tê tê thanh âm, đột nhiên quơ cánh tay hướng hắn đánh tới. Lâm Sam dọa đến rút lui mấy bước, Đạt Hách Mễ Na tại phía sau hắn kêu to, tránh ra. Nhưng dã nhân hướng phía trước nhào một chút, lập tức liền giống bị cái gì dắt, bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Hắn vội vàng ngăn lại Đạt Hách Mễ Na, đừng nổ súng, gia hỏa này trúng bẫy dập. Bẫy dập? Đạt Hách Mễ Na nhăn lại mi đầu, ai sẽ cho nó thiết hạ bẫy dập? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác tộc quần dã nhân? Lâm Sam giơ gậy gỗ, chậm rãi hướng dã nhân tới gần. Quả nhiên, hắn vừa tiếp cận dã nhân, tên kia liền lại đánh tới. Lâm Sam lần này không có né tránh, hắn vẫn duy trì một khoảng cách, giơ lên gậy gỗ, hung hăng cho dã nhân một chút. Ngao ngao ngao ngao, dã nhân đau đến hô hoán lên, có trông thấy được không? Lâm Sam chỉ vào dã nhân hai chân nói, hắn bị dây thừng cho bao lấy, gia hỏa này sẽ không giải dây thừng, nói rõ hắn chắc chắn sẽ không hệ cái này dây thừng bộ. Cho nên thiết lập bẫy dập người khẳng định không phải dã nhân. Đạt Hách Mễ Na đi lên trước nhìn, thoáng qua, nàng gật gật đầu, dây thừng rất thô ráp, là dùng hồng liễu ra sợi biên a. Có thể biên dây thừng người, khẳng định là tâm linh khéo tay người. Ta thật hối hận, nếu như chúng ta trang bị không bị bắt đi, liền có thể vỗ xuống ra hỏa này ảnh chụp, còn có thể ghi hình. Đoán chừng mỗi cái chính mắt trông thấy dã nhân người đều sẽ có loại này hối hận đi. Lâm Sam nhìn xem dã nhân nói, dã nhân lại nghĩ tức giận phóng tới hai người bọn họ, nhưng lại bị Lâm Sam nhất côn tử đánh trở về. Bất quá nó lần này không có lùi bước, tiếp tục hướng bọn họ thị uy. mà lại lôi kéo kia dây thừng kéo kẹt loạn hưởng. Lâm Sam không khỏi lo lắng lên, kia dây thừng bộ rắn chắc trình độ tới. TT, ngao ô, dã nhân hướng bọn họ giống giận. Đúng lúc này, hai người bọn họ nghe được chân núi nơi đó truyền đến một tiếng huýt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.